Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1815, khẩu khí này. Nhất định phải ra, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bị tức. Có năng lực liền một quyền đánh lại, nếu là không có năng lực, liền nằm gai nếm mật. Một ngày kia, nhất định phải một quyền đánh lại. Đây là Trịnh Nhân đời người tín điều. Mơ ngồi ở trước mặt, Đường Hoàng tự mình nói, muốn mình chủ động và Onsen tiến sĩ nói thối lui ra giải Nobel cạnh tranh. Thật đặc biệt, Trịnh Nhân thật muốn một đầu tỏi quay chụp cái đó ra vẻ quỷ hút máu trên mặt. Trịnh Nhân mặc dù không thích đã sớm mất đi khách quan công chính giải Nobel, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý chạy 10.000 dặm tới núi Alpen bên trong một tòa quanh năm không gặp mặt trời cổ bảo bên trong bị tức. Chó ghẻ, nhất định phải tìm hắn phiền toái. Tinh lực có chút không theo kịp, dẫu sao cho dù là đã gặp qua là không quên được. Có thể cưỡi ngựa xem bia, nhưng 30 phút xem 10 năm hồ sơ bệnh lý ghi chép. Trịnh Nhân như cũ tinh thần lực vùi lấp trong trạng thái khô kiệt. Trong lòng một cổ tử không bình khí dâng lên, Trịnh Nhân vào hệ thống không gian, mở ra tinh lực dược tề trực tiếp đổ xuống. Ngày thường còn sẽ suy nghĩ móng heo lớn cho mình dược tề bên trong sẽ không biết chứa có dị thường gì vật chất, nhưng bây giờ Trịnh Nhân bỏ mặc những thứ này, dựa vào cảm giác ở làm việc. Hắn cũng không tin 10 năm hồ sơ bệnh lý ghi chép còn để cho mình không khơi ra tật xấu gì. Trên đời cũng chưa có không tìm ra tật xấu hồ sơ bệnh lý. Trừ phi đó là thường duyệt viết. Lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân chỉ nhìn một chút, notebook liền bị lấy đi. Tô Vân nhìn là gần nhất tư liệu, và Trịnh Nhân như nhau. Phán đoán lão Ross chỉ là già rồi. Tiên thiên tính bệnh Porphyria đã rất khó khống chế. Toàn thân rất nhiều nội tạng đã xuất hiện nhiều loại suy kiệt. Rất điển hình ca bệnh, không tồn tại dị nghị. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, gặp hàng này còn trầm tư, có chút kinh ngạc hỏi đến. Ở tìm tật xấu, Trịnh Nhân nói thẳng không kiêng kỵ. Ha ha, ngươi xem ta liền nói ngươi hẹp hòi đi rồi. Tô Vân cười nói, ngươi đừng nói chuyện, ta tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trịnh Nhân nói, vừa nghĩ đến, liền bị ngươi cắt đứt. Cát, Tô Vân khinh bỉ. Mấy phút sau, Mơ lần nữa xuất hiện ở cửa. Tôn kính Trịnh bác sĩ, bởi vì Rudy tiến sĩ có một số việc, cho nên chúng ta cùng xem bệnh muốn nói trước. Mơ như cũ yêu nhã ung dung, chỉ là cái này bức tư thái bên trong, để cho Trịnh Nhân cảm nhận được càng nhiều hơn chính là một loại dối trá cùng buồn nôn. Truyền thừa tại thời Trung Cổ mục nát mùi vị, giống như là khỏa thi vải như nhau khó ngửi. Hắn yên lặng đứng lên, Tô Vân theo sau lưng. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng một mực duy trì cảnh giác tư thái phòng ngự. Theo Mơ đi ra phòng tiếp khách, đi tới một cái khác gian phòng. Khống chế huyết áp, khống chế huyết áp, một cái thanh âm nóng nảy từ trong phòng truyền tới. Phim nhanh chóng truyền tới. Tại sao không thể giải phẫu? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Giải phẫu, lão Ross bệnh thuộc về nội khoa chậm chạp tật bệnh, căn bản không có thể giải phẫu trị liệu có được hay không? Tôn kính Trịnh bác sĩ, mời ngài nguyên liệu Rudy tiến sĩ nóng này. Hắn thê tử, xinh đẹp y Fensa nữ sĩ mới vừa chẩn đoán một loại nghiêm trọng tật bệnh. Mơ giải thích, rất tiếc là Rudy tiến sĩ phải lập tức bay trở về bệnh viện King College. Bệnh gì? Trịnh Nhân theo bản năng hỏi. Thật xin lỗi, ta không phải bác sĩ. Mơ cười nói, cụ thể tên ta không nói ra được, nhưng hẳn là mấy năm trước làm qua một lần đại thủ thuật. Hiện tại giải phẫu vị trí xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân đi vào phòng, nơi này và phòng tiếp khách bố trí lại có to lớn khác biệt. Hoàn toàn hiện đại hóa phương tiện, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn màn hình LED. phía trên biểu hiện không phải lão Ross giường bệnh, mà là một nhà khác bệnh viện, chắc là bệnh viện King College. Bệnh viện này gọi là King S College Hospital, London, nước Anh, London. Bệnh viện King College, bệnh viện này thành lập cùng năm 1840. Các hạng kỹ thuật toàn cầu đứng đầu, nhất là lá gan tật bệnh phương diện, lại là có độc đáo đặc biệt có kỹ thuật. Nói thí dụ như một người Ấn Độ bác sĩ ở bệnh viện King College nhậm chức, cho ra sinh 5 ngày trẻ sơ sinh làm thay gan giải phẫu. Ca giải phẫu này bị ghi lại nhập kỷ lục Guinness Thế giới. Bệnh viện King College và Đại học Oxford hợp tác chặt chẽ, khai sáng ấm thay gan giải phẫu, càng làm cho toàn cầu các thầy thuốc mắt kính rơi xuống. Đây là hạng nhất nội tạng di chuyển giải phẫu bia mốc lịch sử kiểu hạng mục, đủ để lấy được giải Nobel. Nếu là giải Nobel chịu ban cho lâm sàng thuật kiểu nói, giống vậy di chuyển giải phẫu đều phải cần nhiệt độ thấp đóng băng xử lý. Nhưng Đại học Oxford nghiên cứu ra được kỹ thuật mới, có thể đem lá gan ở 37 độ C thân thể con người nhiệt độ bình thường hạ gìn giữ 24 giờ. Hạng kỹ thuật này không thể nghi ngờ là khai thác tính. Chỉ là giữ bí mật không nói, Trịnh Nhân cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được một điểm này. Từ màn ảnh lớn bên trong xem, đối diện hẳn là bệnh viện King College, một gian dùng để cùng xem bệnh gian phòng. Mười mấy danh bác sĩ ngồi ở chỗ đó, đối mặt với Rudy tiến sĩ gầm to, cắt đứt đi, Umer đi vào phòng, liền nhàn nhạt nói đến. Hình ảnh ngay sau đó bị cắt đứt, quang ảnh biến mất, Trịnh Nhân cảm thấy toàn bộ gian phòng cũng ảm đạm xuống. Khốn kiếp, Rudy tiến sĩ giận dữ hét. An tĩnh một chút, Rudy tiến sĩ, Umer lạnh nhạt nói đến. Cho ngươi một cái tiếng thời gian, sau đó ngươi liền có thể bay trở về London, là thê tử ngươi an bài đưa tang sự nghi. Cái miệng này thật đặc biệt thiếu à. Trịnh Nhân nhìn xem Umer, vừa liếc nhìn Tô Vân, so Tô Vân đều thiếu nợ, cũng độc, tối thiểu Tô Vân tuyệt đối không cần mở loại này đùa giỡn. Có lẽ cũng không phải là đùa giỡn, mà là một loại trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm sai khiến. Umer đại nhân, thê tử ta cung động mạch chủ đổi thành sau khi giải phẫu lại xuất hiện lớp ghép. Ta nghĩ ta muốn lập tức trở lại. Rudy tiến sĩ đè nén lửa giận của mình, nhỏ giọng cầu khẩn. Không, ngươi còn muốn làm việc ở đây chí ít một giờ. Là chúng ta bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư nói hiểu một chút bệnh tình. Bệnh nghe hắn ý kiến, chỉ có một giờ, ta tin tưởng thê tử ngươi bệnh tình sẽ không có thay đổi. Umer nói, có thể, không người năng thủ thuật, ngươi trở về cũng không có bất kỳ biện pháp. Umer lạnh lùng nói đến, ngươi nếu là không muốn ở ngươi sau khi vợ qua đời liền một tràng tang lễ tiền cũng không có. Suy tính một chút ta đề nghị, nha, đúng rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ngươi xinh đẹp thê tử hợp táng? Đây chính là một lãng mạn ý tưởng. Rudy tiến sĩ rất tức giận. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay nắm quyền. 35 giây sau, hắn nhỏ giọng nói đến. Umer đại nhân, ta thỉnh cầu trước xem vợ con ta hình ảnh tư liệu. Như ngươi mong muốn, bất quá ngươi chỉ có 5 phút thời gian. Umer nói, Rudy tiến sĩ lập tức xoay người, đi tới một máy vi tính cạnh. Số liệu truyền xong rồi sao? Hắn trợ thủ không lên tiếng, mà là nhanh chóng cầm hình ảnh điều đi ra. Trịnh Nhân tò mò, xẹt tới, Tô Vân cũng giống như vậy, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi xem loại này cơ hồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ tật bệnh. Cung động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Cơ hồ là ngoại khoa tim ngực lớn nhất giải phẫu, học thuật lên gọi là bento thuật, trong nước càng hơn được gọi chi là phình động mạch chủ giải phẫu. Bởi vì cung động mạch chủ giống như là con voi lỗ mũi, cho nên cứ như vậy hình dung. Hình ảnh tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh, Trịnh Nhân sau khi xem,